Chương 3838, tài tướng Lưỡng Thiên Vạn. Nam tử lúc này tức giận gầm lên một tiếng, huy động hắc mâu trong tay hướng Tiêu Viêm công tới. Này, chỉ thấy năm ngón tay Tiêu Viêm dùng sức nhéo một cái, trái tim màu vàng trong tay rõ ràng bạo phát. Nam tử như bị thương nặng, thân hình đột nhiên chậm lại, càng là một ngụm máu tươi phun ra. Bước thứ ba bất hủ đế chi hắn, trực tiếp rơi xuống bước thứ hai, cũng may hắn vẫn là bất hủ như trước, chẳng qua tổn thất cực kỳ thảm trọng. Trái tim màu vàng sau khi bạo phát ngưng tụ ra tinh huyết bất hủ, Tiêu Viêm không nhanh không chậm lấy ra bình ngọc, sau đó đem nó bỏ vào trong bình ngọc. Lúc trước tổng cộng có 4 giọt, cho Ô Chiến một giọt, chỉ còn lại 3 giọt, hiện tại đoạt được nam tử tinh huyết, Tiêu Viêm lại lần nữa có được 4 giọt. Tinh huyết bất hủ ẩn chứa lực bất hủ nồng đậm, nếu không ngoài dự đoán của Tiêu Viêm, nếu cho hư thần khải giáp, có thể vận dụng tinh huyết đạt tới bất hủ như cường giả thái hư. Nhưng hiện tại Tiêu Viêm cũng không biết tinh huyết bất hủ khi hắn đột phá bất hủ có thể hữu dụng hay không, do đó không cần tình huống cũng sẽ không đem tinh huyết bất hủ vận dụng lên phân thân thái hư. Nếu phân thân thái hư cũng có thể thông qua máu huyết đạt tới bất hủ, lại dung hợp nguyên thần phân thân, không biết có thể cùng bước thứ năm cường giả đánh một trận hay không. Tiêu Viêm trong lòng suy tư. Lúc này nam tử tức giận công tâm bao lấy bất hủ chi lực cả người dạy số của hắn đánh về phía Tiêu Viêm. Nam tử thực lực ngã xuống, giờ phút này sao có thể là đối thủ của Tiêu Viêm. Lực lượng thân thể của nguyên thần phân thân, trừ phi thực lực tuyệt đối nghiền ép, trong tay bất hủ thực lực đồng cấp, hoặc người hơi yếu, không nói cùng cấp vô địch, nhưng cơ hồ đều không có khả năng thất bại. Cho dù là cường giả bất hủ, lực bất hủ vẫn sẽ tiêu hao, còn bất hủ thân thể cường đại chính là tiêu hao cực chậm. Cho dù đánh không lại, chỉ dựa vào ưu thế thân thể cũng có thể sinh tử đối thủ. Đang nắm tay Tiêu Viêm cùng hắc mâu sắc bén va chạm cùng một chỗ, bộc phát ra tiếng kim thiết va chạm. Bởi vậy có thể thấy được thân thể lực của Tiêu Viêm lúc này phối hợp với nguyên thần cùng diệt hư thiên lôi, đạt tới cường độ phi thường khủng bố. Thực lực của nam tử lúc này đã từ bước thứ ba rơi xuống bước thứ hai. Một kích này của hắn, mặc dù đã nghiến răng nghiến lợi, thi triển ra toàn bộ lực lượng của mình, nhưng lại đối mặt với thân thể bất hủ của nguyên thần tam tinh, cùng với khi lực lượng bản tôn kết hợp, hắn dĩ nhiên đã không còn là đối thủ nữa. Giống như thanh âm kim thiết va chạm vang vọng, trong nháy mắt tiếp theo liền thấy mũi mâu hắc mâu uốn cong đến cực hạn, sau đó phanh một tiếng đứt gãy ra, thân hình lấp đầy, nắm đấm của Tiêu Viêm đã hướng đầu hắn đánh tới. Nam tử né tránh không kịp, nắm tay Tiêu Viêm đã hạ xuống, đầu của nó làm sao có thể ngăn cản Tiêu Viêm tràn ngập diệt hư thiên lôi khủng bố một quyền. Ầm một tiếng, đầu nam tử nổ tung, lúc này tiếng gào thét linh hồn nam tử hướng Tiêu Viêm gầm thét mà đến. Ngươi dám giết ta, đại ca ta Kiều La nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiêu Viêm nghe vậy thân hình không có đình trệ, lại một quyền đánh vào lồng ngực, toàn thân bộ xương huyết nhục dưới một quyền này đều sụp đổ. Mặc dù không dùng đao kiếm, nhưng vẫn như trước máu thịt tung bay, gắt cao, đã như vậy, vậy thì đều chết ở chỗ này đi. Thanh âm phẫn nộ của nam tử truyền ra, một cổ khí tức cực đoan từ trong thân thể sụp đổ truyền ra. Mặc dù thoạt nhìn thân thể hắn lúc này sụp đổ không chịu nổi, nhưng trên thực tế trong cơ thể chỉ cần có lực bất hủ lưu chuyển, rất nhanh có thể khôi phục. Nhưng hắn cũng biết được, Tiêu Viêm sẽ không cho hắn cơ hội khôi phục, thay vì cứ như vậy bị đánh chết, chi bằng trước khi chết phản công, cho dù ngã xuống, cũng phải ở trước khi chết để cho Tiêu Viêm lột một tầng da. Nhưng hắn kỳ thật cũng hiểu rõ hơn nữa hiện tại toàn bộ lực lượng của hắn, lực lượng thân thể Tiêu Viêm quá mạnh, căn bản không thể tạo thành thương tổn gây mạng cho Tiêu Viêm. Nhưng hắn không cam lòng a, tự bạo là chuyện duy nhất hắn có thể làm. Một cổ khí tức cực đoan từ thân thể nó truyền lên, mà mở ra, nam tử cầm kiếm kia, bởi vì Tiêu Viêm đột nhiên ra tay vốn đã lâm vào tuyệt cảnh, hắn có chút hòa hoãn, nhưng giờ phút này đồng tử đột nhiên co rụt lại, thân hình cực nhanh bắn ngược. Một gã cường giả bước thứ hai tự bạo, uy lực của nó vẫn là không thể khinh thường. Muốn tự bạo sao? Ta e là nó không thể như ngươi muốn. Tiêu Viêm nhẹ giọng mở miệng, giờ phút này trong mắt hắn ánh sáng luân phiên lưu chuyển, ngọn lửa ban ngày nhất thời đêm sương xám này đều chiếu rọi thông minh. Lúc này nam tử đối với linh hồn mình đều mất đi khống chế, nhưng ý thức của hắn vĩnh viễn dừng lại ở giờ khắc này. Tiêu Viêm không chút do dự đem thân thể của hắn triệt để hủy diệt, trong thân thể cốt bị hủy đi cũng ẩn chứa bất hủ chi lực, nhưng không thể trích xuất ra tinh huyết bất hủ. Tiêu Viêm hơi nhướng mày, tâm thần khẽ động, phân thân thái hư xuất hiện, chỉ thấy lực bất hủ trong xương cốt xẹt tới hư thần khải giáp, sau đó dung nhập vào trong hư thần khải giáp, thì ra còn có thể như thế. Tiêu Viêm thấy thế trong lòng vui vẻ, lực bất hủ còn lại cũng không lãng phí, bị hư thần khải giáp hấp thu, Như vậy phân thân Thái Hư cũng có thể bộc phát ra lực lượng cường giả bất hủ. Dung hợp bản tôn cũng có thể làm cho Tiêu Viêm chưa từng đạt tới bất hủ vận dụng bất hủ chi lực. Về phần linh hồn của nó, chính là bị Cửu Mục Thần thao hút vào. Không chỉ như thế, sau khi huyết nhục tất cả sụp đổ linh hồn tiêu tán, ở giữa không trung, Tiêu Viêm thấy được một quả ma đan giống như đúc trong cơ thể hắn vừa ngưng tụ ra, Tiêu Viêm cũng đem nó thu nhận. Đương nhiên, còn có nạp giới Tiêu Viêm tuyệt đối sẽ không bỏ qua, một chút Tiêu Viêm cũng không có lãng phí. Trên người một cường giả bất hủ có thể nói khắp nơi đều là bảo vật, cá lớn nuốt cá lớn, đây là thiết luật. Cũng trách không được Tiêu Viêm tâm ngoan thủ lạc, ở lại địa phương này, so với Tiêu Viêm tâm ngoan chi nhân khắp nơi đều là, nói đến đấy, cũng chỉ là vì để cho mình có thể sinh tồn mà thôi, không có chính tà, đều là vì sống mà không thể không trở nên mạnh mẽ hơn. Huống chi trong sát lục chi tháp, căn cứ theo lời người này nói, tự hồ ba người bọn họ tất nhiên sẽ có một phen cạnh tranh, chỉ có thể có một người sống sót mới có thể thăng cấp tầng tiếp theo. Sau mỗi một lần chiến đấu, Tiêu Viêm đều móc ra nguyên đan ném vào trong miệng, khắc này trong tay Tiêu Viêm ước chừng 100 tấm nguyên đan cũng không nhiều lắm, vốn nghĩ không có nguyên đan tăng lên thực lực tốc độ sẽ có chút chậm lại, mà trong bất hủ nạp giới lại cung cấp cho Tiêu Viêm 100 tấm nguyên đan. Điều này làm cho Tiêu Viêm trong lòng cũng vui vẻ, lúc này thực lực của bản tôn Tiêu Viêm cửu tinh đấu thần, 6 ức nguyên khí tinh thần, đương nhiên Tiêu Viêm một mực chiến đấu, nguyên khí hải trong thể cũng không ngừng tiến triển, vẫn không ngừng tăng lên. Giờ phút này Tiêu Viêm cũng không có sốt ruột đi tìm tên cầm kiếm nam tử không biết giấu ở nơi nào, mà là ngồi xếp bằng, nhắm mắt một chút, mới một lần nữa mở hai mắt ra. Nội tinh nguyên khí trong cơ thể tăng thêm 20 triệu. Tốc độ không tính là nhanh, nhưng Tiêu Viêm đã phi thường thỏa mãn, ma khí trong cơ thể càng tốt nồng đậm, bất quá đều ngưng tụ ở giữa ma đan. Chợt Tiêu Viêm lấy ra ma đan xuất hiện sau khi cường giả bước thứ hai này vẫn diệt. Nhìn ma đan màu đỏ như máu này, Tiêu Viêm có chút do dự, bởi vì trước mắt còn không rõ ràng những ma khí này tồn tại đến tột cùng có ý nghĩa gì. Không quá, nếu tồn tại, nhất định sẽ có thiên hà ma quân ban cho ý nghĩa ở trong đó. Chương 3839 ngoan kháng. Đừng sợ, nuốt đi, ma khí ngưng tụ trong cơ thể càng nhiều, ngươi càng có khả năng đạt được truyền thừa của thiên hà. Tuy rằng ta cảm thấy truyền thừa của hắn rất bình thường, nhưng từ trước mắt xem ra, trong thời gian ngắn ngược lại còn rất thích hợp với ngươi. Ngay khi Tiêu Viêm đối với việc này do dự không quyết định, thanh âm nữ đế ở một bên vang lên. Tiêu Viêm hồ nghi nhìn nữ đế một cái, trong lòng vẫn có chút nghi ngờ. Ma khí những Tiêu Viêm khác trước mắt còn chưa biết, chỉ biết ma khí sẽ ảnh hưởng đến dục vọng, lúc trước thiếu chút nữa không thể khống chế được. Đừng lo lắng, thiếp thân ở chỗ này, nếu phu quân thật sự kiên trì không được, thiếp thân có thể xả thân là phu quân nhuận hỏa. Nữ đế tự hồ liếc mắt một cái liền nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Tiêu Viêm, trên hai má nổi lên hai tia ửng đỏ. Tiêu Viêm trực tiếp đem ma đan thu lại, liền không có ý định ở đây mà nuốt vào ma đan, không nóng nảy, còn có một tên kia chưa giải quyết. Tiêu Viêm ho khan hai tiếng, mắt thần cũng không dám nhìn nữ đế, mà là thân hình vừa động vọt vào trong sương mù xám. Về phần cường giả bất hủ cầm kiếm, hắn cũng không có trốn tránh, bởi vì trốn cũng không có ý nghĩa gì, mà là đứng sừng sững trong sương mù xám xịt, cầm kiếm mà đứng. Đến đây, chiến đi. Chiến ý trong mắt nam tử bắt đầu khởi động. Nếu đã không còn lựa chọn nào khác, vậy thì không bằng một trận chiến đơn giản, thành hay bại cũng tốt. Giờ phút này, chỉ cầu trong lòng không sợ hãi. Chiến ý cường đại từ trên người nam tử tản mát, thân hình Tiêu Viêm cũng chậm rãi dừng lại. Nếu đã lựa chọn con đường này, ta cũng biết vĩnh viễn không có khả năng quay đầu lại. Nam tử vừa dứt lời, giơ tay lên liền là một kiếm. Mà lúc này trong tay hắn rõ ràng nắm là thanh đoạn kiếm bị Tiêu Viêm oanh đứt lúc trước, nhưng mặc dù trường kiếm đã đứt, nhưng đó dĩ nhiên ẩn chứa kiếm ý mạnh nhất của hắn, nhất kiếm phá thiên hiểu. Kiếm khí cường hãn vô cùng tựa như có thể chém diệt thiên địa, mênh mông bao phủ đến, giờ khắc này trong mắt Tiêu Viêm, đối với hắn không có bất kỳ trào phúng nào, mà đều là đối với đối thủ kính trọng, mà phương thức tôn trọng đối thủ tốt nhất, chính là không lưu dư lực. Kỳ thật cầm kiếm nam tử, cũng biết được. Bước thứ ba cũng không phải là đối thủ của Tiêu Viêm, vậy huống chi là hắn, nhưng không có đường lui, trận chiến không sợ hãi có lẽ còn có một đường cơ hội, cũng không thể sợ hãi tránh chiến, cho dù muốn tránh cũng tránh không được. Đối mặt với trùng thiên kiếm khí, Tiêu Viêm ở trước mặt kiếm khí đã tới, lúc này mới một quyền đánh ra. Lực lượng hung hãn của hai người va chạm cùng một chỗ, năng lượng cuồng bạo điên cuồng bao trùm, nhưng vào lúc này Tiêu Viêm chỉ cảm giác bốn phía có kiếm khí lưu chuyển. Nam tử ở đây chờ Tiêu Viêm, hắn tự nhiên cũng có chuẩn bị, hiển nhiên là ở chỗ này bày ra một cái cường lực kiếm trận, đây là sát chiêu cuối cùng của hắn, có thể chiến thắng hay không, toàn bộ dựa vào trận này. Nhưng trận pháp chính là thế mạnh của Tiêu Viêm, không, chuẩn xác mà nói là thế mạnh của mắt chó. Trận này có thể phá được sao? Tiêu Viêm hỏi. Mắt chó giả chết hàng ngày. Tiêu Viêm đành phải đưa tay vào trong ống tay áo, sau đó hung hăng véo một cái, mắt chó mới là kêu rên một tiếng, hùng hùng hổ hổ. Kiếm trận không phải là trận pháp, ta không quản được việc này. Thanh âm mắt chó không dễ tức truyền ra, nói xong Tiêu Viêm một cái tát vỗ vào đầu hắn, mắt chó nhe răng trợn mắt, dám giận, nhưng không dám nói. Thanh âm niên răng này là từ chỗ băng uẩn thỏ học được, dù sao cũng tốt không học, những tà đạo lệch môn này ngược lại học tập rất nhanh. Tiêu Viêm trong mắt ngược lại không có bất kỳ sợ hãi nào, kiếm trận cho dù uy lực mạnh hơn nữa, muốn phá nguyên thần thân thể, há lại dễ dàng như vậy. Tiêu Viêm trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, thân hình chấn động, liền hướng nam tử bạo lược mà đi. Nam tử nhìn thấy thân hình Tiêu Viêm bạo lược mà đến, lúc này cũng không dám do dự, hai tay kết ấn, bất hủ lực trên người càng không có bất kỳ bảo lưu nào bắt đầu khởi động, chừng có vạn thanh phi kiếm phóng lên trời, chi chít phi kiếm hướng Tiêu Viêm gào thét bao phủ mà đến. Những trường kiếm này đều là kiếm tu ta đã giết qua, trong kiếm ẩn chứa oán khí của bọn họ, trận này oán khí càng mạnh, uy lực cũng càng mạnh, vạn kiếm triệu tông trảm. Nam tử giận dữ quát một tiếng, vạn thanh trường kiếm phản phất muốn đem Tiêu Viêm xé nát, nhưng chỉ thấy Tiêu Viêm phía xa thân hình thẳng tắp, không có né tránh, càng không có phòng ngự, trường kiếm kia rơi vào trên người Tiêu Viêm, đều bộc phát ra tiếng kim thiết va chạm, vô số hỏa tinh văng khắp nơi, tự hồ căn bản không cách nào xuyên thủng phòng ngự của Tiêu Viêm. Bất quá vạn thanh phi kiếm điên cuồng công kích, toàn thân Tiêu Viêm y bào đều bị nghiền nát, trường kiếm ở thân hình lưu lại vết thương, nhưng thương tổn tự hồ chỉ cắt ra da, ngay cả máu tươi cũng không có nhỏ xuống một viên, đảo mắt liền khép lại lần nữa. Dưới sự bao trùm của vạn thanh phi kiếm, thân thể cường đại của Tiêu Viêm lại làm cho đồng tử nam tử kịch liệt co rút lại. Hắn biết Tiêu Viêm là thân thể bất hủ, nhưng hắn cũng chưa bao giờ thấy qua thân thể bất hủ chân chính. Hôm nay vừa gặp, thật sự cảm nhận được chỗ kinh khủng của thân thể bất hủ. Nội tâm run rẩy, Tiêu Viêm cực nhanh mà đến, thân hình của hắn cũng chỉ có thể né tránh về phía sau, ống tay áo lần nữa vung mạnh lên, vạn kiếm ngưng tụ, hóa thành một thanh cự kiếm trăm trượng, sau đó chém về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhìn thấy cự kiếm, cảm thụ kiếm khí hung hãn của hắn, rút ra Bát Hoang Huyền Trọng Xích, hỏa diễm lôi đình tràn vào trong đó, mạnh mẽ một thước cuồng bạo năng lượng cũng là xốc lên trời. Hai người lại một lần nữa cứng rắn cùng một chỗ, nhưng không thể không nói, nam tử kiếm trận uy lực cường đại, cho dù là đối mặt với Tiêu Viêm càng thêm cường đại mà thôi, nếu gặp phải đế chi bất hủ bước thứ ba, dưới kiếm trận bực này, cũng đừng nghĩ toàn thân trở ra, phốc suy. Nam tử không có bỏ qua như vậy, một ngụm máu tươi chợt phun ra, trước mặt ngưng tụ ra một đạo huyết ấn, huyết kiếm tôn giả, phát hiện, theo tiếng gầm giận dữ của hắn, huyết ấn nhanh chóng bành trướng, sau đó ở giữa không trung xuất hiện một đạo hư ảnh huyết sắc thật lớn, đúng là cầm lấy cự kiếm trăm trượng đối kháng với Tiêu Viêm, hư ảnh thật lớn giơ lên cự kiếm, sau đó lại lần nữa hướng Tiêu Viêm chém xuống, một trảm này, uy lực càng thêm cường đại, Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, bất quá mặc dù như vậy, Tiêu Viêm vẫn như cũ không đổi sắc, vẫn như trước là huy động Bát Hoang Huyền Trọng Xích. Lần thứ hai một thước vung ra, nhưng một thước này của Tiêu Viêm cũng mạnh hơn một thước lúc trước. Dù sao lúc này đối kháng cũng chưa từng đạt tới cực hạn của Tiêu Viêm, lực lượng của tam tinh nguyên thần cũng không chỉ như thế. Ầm ầm, mấy trăm trượng cự kiếm cùng Tiêu Viêm đối kháng không cân xứng, năng lượng cuồng bạo vô cùng điên cuồng bao trùm bốn phía, kình phong cường hãn vô cùng so sánh, mà khí sương xám phản phất đều bị sinh sinh xua tan. Chương 3841, ma khí. Một kích này hiến tế ra tinh huyết của nam tử, tiêu hao thọ nguyên, dùng uy lực không cần nói cũng biết, đây là kiếm trận hắn bố trí đã lâu, cũng là như thế mới có thể ngoan cố chống lại Tiêu Viêm lâu như vậy, thậm chí giờ phút này làm cho Tiêu Viêm chiếm không được nửa phần ưu thế. Đương nhiên, mặc dù Tiêu Viêm trong đối kháng không chiếm được bất kỳ ưu thế gì, nhưng đồng thời, nam tử kiếm trận mặc dù mạnh, cũng chỉ có thể cùng Tiêu Viêm đối kháng, nhưng vẫn không cách nào nghiền ép Tiêu Viêm, chứ đừng nói là trọng thương hoặc đánh bại Tiêu Viêm, mà đây đã là cực hạn hắn có thể làm được, lực lượng thân thể thật cường đại, đây là cơ hội duy nhất của ta, không thể buông bỏ. Nam tử cầm kiếm sắc mặt âm trầm vô cùng, huyết ảnh khổng lồ cầm cự kiếm trăm trượng, hắn tự biết ngoại trừ kiếm trận này ra, không có chiêu số nào khác có thể chống lại Tiêu Viêm. Bởi vậy, nam tử cho dù là một ngụm máu tươi phun ra, cũng theo một ngụm máu tươi phun ra, khí tức nam tử rõ ràng suy nghĩ không ít. Đây là hắn cực độ tiêu hao toàn bộ lực lượng trong cơ thể mình cùng Tiêu Viêm đánh một trận, thậm chí làm cho thực lực của nam tử trực tiếp từ bước thứ hai bất hủ đế chi rơi xuống bước đầu tiên. Hắn muốn thi triển một kích mạnh nhất, một kích này thành bại cũng quyết sinh tử. Chỉ thấy huyết ảnh giữa không trung dần dần ngưng thật, mà khi thấy rõ bộ dáng, tự hồ chính là thân hình sau khi nam tử phóng đại, cầm trong tay cự kiếm trăm trượng, che khuất bầu trời che nắng, trên người tản mát ra kiếm khí ngút trời. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn thân ảnh khổng lồ này, ánh mắt hơi ngưng tụ. Đây chính là một kích toàn lực của một cường giả bất hủ trả giá hết thảy. Nếu vừa rồi bước thứ ba bố trí kiếm trận cho nam tử cầm kiếm, e rằng một kiếm này, bước thứ ba cũng khó tiếp được. Mặc dù không chết, cũng nhất định sẽ bị hắn chém thành trọng thương. Khi thương thế vượt qua tốc độ khôi phục, bất hủ vẫn sẽ mất đi chiến lực. Mà thời gian mất đi chiến lực cũng chính là thời cơ tốt nhất để đánh chết một bất hủ. Do đó mặc dù bất hủ đế có lực khôi phục siêu cường, nhưng cũng không phải vô địch. Bất hủ chỉ là vô địch và thời gian, cho nên vẫn sẽ bị đánh chết. Thân ảnh khổng lồ hai tay cầm kiếm, nam tử cầm kiếm phát ra tiếng gầm giận dữ. Thân ảnh thật lớn cũng đồng dạng phát ra tiếng gầm giận dữ ngập trời. Trong nháy mắt tiếp theo, liền huy động cự kiếm trăm trượng hướng Tiêu Viêm sinh sinh chém tới. Cầm kiếm nam tử muốn xem mình đến tột cùng có thể bằng vào kiếm khí đi phá thân thể Tiêu Viêm hay không. Vạn hỏa thần vật, thần viêm hư phá trảm. Tiêu Viêm ánh mắt ngưng trọng, đối với Nhất Viêm không dám khinh thường, cũng sẽ không khinh thường. Danh đệ nhị bộ cường giả liều chết phản công Tiêu Bạch Diễm, màu sắc vừa nhìn là màu trắng, nhưng khi đồng tử co rút xuyên thủng màu sắc bản chất của nó liền phát hiện, Bạch Diễm trên thực tế không có màu sắc. Lúc này từ trên người Tiêu Viêm khuếch tán ra, bao phủ bốn phía. Đối mặt với cự kiếm gào thét mà đến, Tiêu Viêm không có lui về phía trước, ngược lại là đối mặt thẳng tắp, song song tinh thần hải gia trì. Bản thân Tiêu Viêm có thể bộc phát ra 12 ức nguyên khí nội tình, cộng thêm thập tuyệt yêu viêm tăng lên, Tiêu Viêm có thể đủ vận dụng nguyên khí nội tình rõ ràng đã đột phá 15 ức, thậm chí đã vượt qua cường giả cựu tinh đấu thần trung kỳ. Nội tình nguyên khí bàn bạc mới có thể làm cho Tiêu Viêm thi triển vạn hỏa thần vực càng thêm đặc ý. Mà lúc thi triển thần viêm hư phá sẽ không tiêu hao nguyên khí trong cơ thể. Tiêu Viêm thân hình bá đạo, trong tay Bát Hoang Huyền Trọng Xích Hỏa Diễm bắt đầu khởi động, nguyên khí hóa thành vô số bạch diễm, tất cả đều dũng mãnh trong Bát Hoang Huyền Trọng Xích, toàn bộ xích thân trở nên nóng bỏng, phảng phất như muốn thiêu đốt. Vũ thần dực phía sau đột nhiên ngưng hiện, trong lúc đó thân hình tựa như mũi tên rời cung, huy động Bát Hoang Huyền Trọng Xích chém mạnh ra, ngọn lửa trùng thiên điên cuồng trút xuống. Chính là sinh sinh cùng vung xuống trăm trượng cự kiếm đánh vào nhau, đang trên độ cứng cỏi của Bát Hoang Huyền Trọng Xích tự nhiên là không thể nghi ngờ, cho dù kiếm khí lại quá sắc bén, cho dù thân hình Tiêu Viêm giờ phút này chấn động, Bát Hoang Huyền Trọng Xích dựa vào cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Đệ nhất trảm, Tiêu Viêm thoáng rơi vào hạ phong, nhưng vẫn không làm cho thân hình thất khống, chỉ bắn ngược về phía sau một chút, chợt cánh tay mạnh mẽ nâng lên, đệ nhị trảm theo đó mà đến, dù lại là một lần va chạm kịch liệt vô cùng, năng lượng của hai người điên cuồng bao trùm. Một trảm này mặc dù vẫn không ngăn cản cự kiếm tiếp tục gào thét, nhưng lại làm cho một trong những chấn động. Sau hai trảm, lực đạo của cự kiếm rõ ràng bị suy yếu không ít. Thần viêm hư phá trảm tổng cộng ba trảm, mà sau tam trảm sẽ dẫn phát thần viêm nổ tung. Bởi vậy để tam trảm này cũng sẽ là một trảm mạnh nhất của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thân hình hơi dừng lại, lúc này đây hai tay cầm Bát Hoang Huyền Trọng Xích, nội tình nguyên khí bàn bạc hóa thành hỏa diễm ngập trời. Lúc xoay vòng tràn vào giữa Bát Hoang Huyền Trọng Xích, bạch diễm xung quanh cũng là vào giờ khắc này sao động, bắt đầu co rút lại, một cổ lực lượng tràn ngập cực đoan hủy diệt khuếch tán xung quanh. Thứ ba của Tiêu Viêm hơi chậm lại cũng đột nhiên chém ra. Một trảm này có lực lượng thân thể cường đại của nguyên thần phân thân, cùng với bản tôn khống chế hỏa diễm chi tâm, bởi vậy uy lực cũng phải tăng vọt. Lại một lần nữa cùng trăm trượng cự kiếm đối đáp cùng một chỗ, ầm ầm. Giữa hai người đều dùng lực lượng cuồng bạo nhất đối oanh, kiếm ý sắc bén trên cự kiếm làm cho không khí đều bị điên cuồng nghiền ép. Mà Tiêu Viêm thứ ba vung ra, trong vòng trăm trượng vạn hỏa thần vực bao trùm, hỏa diễm trong nháy mắt nổ tung, một tiếng nổ lớn kích động mà mở ra, hỏa diễm phá hủy hết thảy xung quanh, bạch diễm điên cuồng bao trùm, nam tử thân ở trong đó linh hồn cùng thân thể bị mạnh mẽ phân chia, trong lúc nhất thời mất đi ý thức. Chết chưa? Ý niệm đầu tiên của nam tử, nhưng rất nhanh khi phản ứng lại, trên thân thể truyền đến đau đớn kịch liệt, thân thể bị bỏng, linh hồn cũng bị bỏng, hai người thống khổ đan xen vào nhau, làm cho hắn phát ra tiếng gào thét thống khổ. Cũng may lực bất hủ làm cho nó khỏi hẳn với tốc độ như bị phá hủy. Sang qua khi nam tử phục hồi tinh thần lại ngẩng đầu lần nữa, trên cự kiếm kia truyền đến tiếng ca ca, chỉ thấy Tiêu Viêm cầm Bát Hoang Huyền Trọng Xích trong tay, còn chống lại hắn, cự kiếm sắp tới cực hạn, cùng Bác Hoang Huyền Trọng xích chạm vào lưỡi kiếm, xuất hiện một đạo khe nứt rất nhỏ. Mà một đạo khe nứt xuất hiện, giống như mạng nhện nứt ra, trong nháy mắt tiếp theo, trong lúc ầm ầm, cự kiếm đứt gãy, đạo tâm của nam tử tự hồ cũng theo cự kiếm đứt gãy cùng chết. Đây đã là lần thứ hai bị Tiêu Viêm đoạn kiếm, chẳng qua lúc này đây kiếm, không chỉ là hắn mạnh nhất một kiếm, cũng là tâm kiếm của hắn. Cự kiếm vỡ vụn, trong mắt nam tử giận dữ mắng thích khí, không có đường lui, chỉ có thể không lo hết thải liều chết đánh nhau, chỉ có thể như thế. Ma khí trên người nam tử bắt đầu khởi động, ma đang ngưng tụ trong cơ thể âm âm bạo phát ra, cả người tràn ngập một cổ ba động hủy diệt, tự hồ tính toán tự bạo. Tiêu Viêm thấy thế không có ngăn cản, bởi vì cho dù muốn ngăn cản khoảng cách này đã không còn kịp rồi. Chỉ thấy thân hình nam tử không ngừng bành trướng, sau đó oanh một tiếng huyết nhục nổ tung, chẳng qua cũng không có bộc phát ra loại uy lực cường đại tự bạo như trong tưởng tượng. Chỉ thấy huyết nhục hướng huyết ảnh thật lớn giữa không trung lướt tới, toàn bộ huyết ảnh dung nhập vào huyết nhục, chợt thân hình huyết ảnh trở nên ngưng thật, một ngụm máu tươi từ trong miệng người khổng lồ huyết sắc phun ra, máu tươi như sông. Chỉ thấy máu tươi đem cự kiếm bị đứt bao vây, cự kiếm bắt đầu nhu động, thoạt nhìn giống như sống lại, sinh trưởng dây leo xuất sắc bao trùm cự kiếm, đoạn nhận một lần nữa sinh trưởng ra, toàn bộ cự nhân ma khí bắt đầu khởi động, tự hồ vào giờ khắc này đã không còn ý thức. Ma khí, Tiêu Viêm hơi cả kinh, cảm nhận được khí tức huyết sắc cự nhân phát ra, trong ánh mắt tỏa ra điên cuồng mãnh liệt. Chương 3842, ma khí phần thân. Huyết sắc cự nhân trong nháy mắt liền nâng huyết sắc đại kiếm trong tay lên, chém về phía Tiêu Viêm, tốc độ so với lúc trước nhanh hơn, hơn nữa còn bao bọc nồng liệt ma khí, hắn đúng là có thể vận dụng ma khí. Tiêu Viêm cảm thụ được huyết sắc cự nhân cường đại hơn, hơi nhướng mày. Tiêu Viêm mặc dù kinh hãi, nhưng tự hồ hắn vận dụng ma khí lại trả giá không thường thảm trọng, ít nhất trước mắt thoạt nhìn đã không còn linh trí, nam tử đã không còn lựa chọn nào. Bất quá giờ phút này, mặc dù huyết sắc cự nhân này thoạt nhìn hung hãn, nhưng kỳ thực cũng đã là nỏ mạnh cuối cùng. Tiêu Viêm trên mặt cũng không có bất kỳ vui mừng nào, làm đối thủ chiến đến cuối cùng, tiến vào nơi này, cũng là tiến vào Thiên Hà Ma Quân an bài cho mọi người một trận đấu. Chẳng qua trận đấu này chỉ có sinh tử, không có thắng bại. Đây chính là tháp giết chóc. Ầm ầm, Tiêu Viêm lại vung ra một thước, cùng huyết sắc đại kiếm lần thứ hai va chạm. Bất quá nếu nam tử đã vô ý thức, Tiêu Viêm cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, vẫn chống lại thoạt nhìn tự hồ là cục cục giằng co. Kỳ thực chỉ là Tiêu Viêm vì thực lực của bản tôn mà cố ý tiêu hao nguyên khí đánh một trận, mà không phải là không địch lại. Dù sao chỉ dựa vào tam tinh nguyên thần liền có thể ngạnh liệt bước thứ tư cường giả, mặc cho cầm kiếm nam tử bố trí kiếm trận gì, chỉ có Tiêu Viêm có muốn giết hay không, mà không phải có thể giết hay không. Một thức này Tiêu Viêm bộc phát ra thân thể lực bất đại thuộc về tam tinh nguyên thần chân chính cường đại. Sau một tiếng nổ lớn, Tiêu Viêm vung ra Bát Hoang Huyền Trọng Xích, đúng là sinh sinh đem huyết sắc đại kiếm trăm trượng bắn ra. Vũ thần dực phía sau lại đột nhiên ngưng hiện, làm tốc độ Tiêu Viêm lúc này tăng vọt, trong nháy mắt liền là huyết sắc cự nhân gần. Bát Hoang Huyền Trọng Xích tràn ngập hỏa diễm trong tay chém xuống một thước, Phệ Viêm buông lưu xích. Tiêu Viêm giận dữ mắng một tiếng, cự xích âm âm hạ xuống, chỉ nghe một tiếng nổ vang, toàn bộ đầu huyết sắc cự nhân trực tiếp bị nát. Thân hình Tiêu Viêm không có đình trệ, tay kia thu vào bên hông, lần thứ hai một quyền hướng lồng ngực ném tới, xuyên thấu qua huyết sắc có thể nhìn thấy trong đó đang nhảy lên trái tim màu vàng. Đối với cường giả bước thứ hai mà nói, trái tim vẫn là mệnh mạch. Om om, huyết sắc cự nhân làm sao có thể là đối thủ của Tiêu Viêm? Mặc dù ma khí trên người bắt đầu khởi động, đối với tăng phúc của nó ý nghĩa cũng không phải rất lớn. Thân hình Tiêu Viêm trực tiếp xuyên thấu thân hình khổng lồ của huyết sắc cự nhân, trên lồng ngực rõ ràng xuất hiện một lỗ thủng thật lớn. Thời điểm thân hình Tiêu Viêm xuất hiện ở phía sau, trong tay rõ ràng cầm quả trái tim màu vàng đang đập. Tiêu Viêm cũng không do dự, năm ngón tay đột nhiên thu lại, trái tim nổ tung, không có máu huyết ngưng tụ ra, huyết sắc cự nhân cũng tự hồ mất đi lực lượng chống đỡ, bắt đầu sụp đổ. Tên bất hủ huyết nhục này sớm đã dung hợp vào trong cự nhân, huyết sắc cự nhân tiêu tán, cũng có nghĩa là hắn ngã xuống. Nhìn huyết sắc cự nhân sụp đổ, sinh cơ kia cũng nhanh chóng trôi qua, cho đến khi thân hình khổng lồ hoàn toàn biến mất, lại ngưng tụ ra một quả ma đan. Ma khí này tồn tại uy lực, chẳng qua tự hồ, bởi vì ma khí vẫn là quá ít duyên cớ, không cách nào hình thành biến chất, cho nên vận dụng ra trên người này cũng không rõ ràng. Tiêu Viêm đem ma đan của hắn nắm trong tay, đương nhiên, còn có nạp giới. Ngay khi Tiêu Viêm còn đang suy tư có nên đem ma đan nuốt vào mà xuống hay không, sừng xám xung quanh lại hướng Tiêu Viêm điên cuồng mà đến. Sừng xám chính là ma khí, mà ở trong ma khí này càng ẩn chứa tinh thuần mà bàn bạc thần chi nguyên khí. ma khí quán đỉnh. Tiêu Viêm hơi cả kinh, không đợi hắn đồng ý cự tuyệt, ma khí đã điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt, ma đang trong cơ thể Tiêu Viêm điên cuồng xoay tròn, nhưng đồng thời cũng có thần chi nguyên khí tinh thuần tràn vào trong tinh thần hải của Tiêu Viêm. Lúc này nguyên khí Tiêu Viêm nội tình chuẩn xác con số là 6 ức 20 triệu, muốn đột phá tới cửu tinh đấu thần trung kỳ là 9 ức. Theo tinh thuần thần chi nguyên khí tràn vào, nội tình nguyên khí của Tiêu Viêm lại một lần nữa điên cuồng tăng lên. Loại phương thức này, bàn bạc thần chi nguyên khí tràn vào, cho dù Tiêu Viêm tăng lên tốc độ có hạn, cũng mạnh mẽ làm cho Tiêu Viêm ngưng tụ nguyên khí nội tình tốc độ có thể tăng vọt 6 ức 30 triệu, 640 triệu. Từng viên nguyên khí tinh thần nhanh chóng ngưng tụ, nhưng đồng thời ma khí tràn vào cũng trở thành chuyện Tiêu Viêm lúc này phi thường lo lắng, bởi vì không biết ma khí bàn bạc như thế sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì đối với hắn. Mặc dù thực lực điên cuồng tăng lên, nhưng ma khí cũng làm cho Tiêu Viêm cảm giác được mình sắp khống chế không được cái loại điên cuồng này. Tiêu Viêm tận khả năng dùng lực lượng hỏa diễm chi tâm áp chế ma khí điên cuồng trong cơ thể. Màu sắc của ma đan cũng từ nông biến sâu, càng ngày càng thâm thúy. Sau đó xuất hiện một đạo ma văn, hai đạo ma văn. Mặc dù như thế, ma khí vẫn làm cho Tiêu Viêm ở trong lúc điên cuồng cùng thanh tĩnh. Điều này làm cho Tiêu Viêm cảm giác thập phần cổ quái. Luôn luôn có một loại cảm giác đạt tới cực hạn, nhưng thủy chung không đạt tới cực hạn, ma khí cũng không phải nguyên khí. Tiêu Viêm thử thúc dục liền có một loại cảm giác sao động, phản phất tùy thời đều có thể nổ tung trong cơ thể. Khi ma đang xuất hiện văn thứ 5, ma đang vốn gồ ghề trở nên mượt mà. Đương nhiên, trọng tâm của Tiêu Viêm vẫn là hoàn toàn ở nguyên khí tinh thần hải, bởi vì giờ phút này đã đột phá tới 7 ức. Cũng may lúc trước cùng cầm kiếm nam tử đánh một trận đối với nguyên khí nội tình của bản thân điên cuồng tiêu hao, lúc này mới có thể có giới hạn tu luyện cao hơn. Tăng lên còn đang tiếp tục, ma khí điên cuồng tràn vào, Tiêu Viêm bỗng nhiên cảm giác được ma đang sao động trong cơ thể. Một loại cảm giác không khống chế bắt đầu khởi động, ma khí nhất thời tràn ngập toàn thân Tiêu Viêm. Trong nháy mắt sau, Tiêu Viêm mở mạnh hai mắt ra, trong mắt lộ ra vẻ giãy giụa, nhưng rất nhanh liền hoàn toàn bị hồng mang phủ đậy. Nên, đáng chết! Tiêu Viêm trong miệng khàn khàn thành tiếng, chợt trong mắt hắn tự hồ mất đi hào quang, ánh mắt quét ngang bốn phía, sau đó mạnh mẽ rơi vào trên người nữ đế. Giờ khắc này, dục vọng đè nén quá lâu triệt để bộc phát. Thân hình Tiêu Viêm vừa động, liền hướng nữ đế nhào tới, trực tiếp hai tay đại lực mạnh mẽ kéo mạnh, liền đem quần áo nữ đế sinh sinh xé rách. Băng quận thỏ thở dài một hơi, tự hồ thấy lạ không trách, hóa thành bản thể khổng lồ, cho hai người như thuận làm ôn như hương kia. Hai người chính là ở trong tháp sát lục, thủy nhũ giao hòa, tràn diện một lần phi thường kịch liệt, nữ đế thân như bạch ngọc, Tiêu Viêm cũng như hừng hực liệt hỏa, thanh âm tràn ngập gió xuân liên tiếp vang lên. Chẳng qua tràn diện bực này, lại chỉ có băng quận thỏ có thể nhìn thấy, mà dù sao cũng là một con thỏ, đối với chuyện bực này, nó lại không có chút hứng thú nào, chỉ cảm thấy phiền phức, nhưng lại không dám giận cũng không dám nói, chỉ có thể nén giận. Không biết sau bao lâu trôi qua, hồng mang trong mắt Tiêu Viêm mới tiêu tán xuống, ma khí trong cơ thể đều áp lực. Khi khôi phục thần trí, Tiêu Viêm nhìn thân thể mềm mại đặt dưới thân mình, nhất thời trên gương mặt lộ ra vẻ xấu hổ, lập tức đứng dậy. Phu quân vừa rồi thật lợi hại. Giờ phút này nữ đế còn bất thình lình nói một câu, Tiêu Viêm càng lúng túng. Mới vừa rồi, bị ma khí khống chế, thật sự xin lỗi,